Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Quân muốn thần chết. 4, 10, 3, 3, cha, khụ khụ, cha, khụ khụ khụ, rốt cuộc, Vivi không kiên trì nổi, yết hầu đều câm rơi mất. Adop mới hài lòng, có thể ngưng, hô, nghe nói như thế, Vivi không thể kiên trì được nữa. Té xỉu, một cái 8 tuổi nữ hài tử, bị buộc thành dạng này, cũng là không có người nào. Nhìn xem ngã xuống đất Vivi, Adop đem hắn ôm lấy, sau đó rời đi ngục giam. Không bao lâu, ngục giam cảnh vệ phát hiện Vivi không thấy, trong nháy mắt đại loạn, bắt đầu toàn bộ hành trình điều tra. Mặc dù đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng lại là vương quốc Alabasta người thừa kế duy nhất a. Chỉ cần gia hỏa này còn sống, nghĩ như vậy muốn phục hồi vương quốc Alabasta người, khẳng định sẽ một mực làm loạn. Trong vương cung, Waternora nghe thủ hạ bẩm báo, tức giận đến bàn tay hắn tại vương tọa ghế ngồi cầm trên tay dùng sức vỗ một cái. Vương tọa trực tiếp bị phá hủy. Phế vật, các ngươi đám rác rưởi này, thế mà liền một cái tiểu nữ hài đều nhìn không tốt. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm này đám rác rưởi có làm được cái gì? Wadra đối với quỳ trên mặt đất binh sĩ gầm thét lên. Binh sĩ trong lòng oán thầm. Chúng ta có làm được cái gì? Làm sao? Cái này vương quốc Alabasta chẳng lẽ không phải chúng ta tấn công xong tới sao? Đương nhiên, lời này liền dám ở trong lòng nói một chút. Người nào không biết Waternora là cái độc tài bạo quân? Tại triều trạch vương quốc chính là như thế. Ai dám muốn phản bác hắn, kéo ra ngoài chém. Picasso, ta cho ngươi một đêm thời gian. Nếu là trước khi trời sáng ngươi không có đem cái kia xú nha đầu tìm cho ta trở về, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Waternora vung tay lên, một đạo khí kình bị đánh ra. Tên kia Picasso binh sĩ trực tiếp bị thổi lăn trên mặt đất 3 vòng. Dù vậy, Picasso hai cái cái rắm cũng không dám thả, ngoan ngoãn chút bỏ, sau đó tụ tập binh sĩ, bắt đầu ở vương đô bên trong từng nhà co vào. Nhưng là, lớn như vậy vương đô, muốn tìm được một cái tiểu nữ hài, ở đâu là dễ dàng như vậy? Rốt cuộc, trời đã sáng, Picasso không có tìm được Vivi, hắn hiểu được lấy Waternora tính cách, khẳng định nói là đến làm được. Không có cách nào, đành phải rút ra chính mình bên hông đại đao, đặt ịch trên cổ, tướng quân, không muốn a. Có binh sĩ nhìn thấy màn này, muốn ngăn cản, Picasso lắc đầu, không cần ngăn cản ta, ta không có hoàn thành quốc vương bệ hạ nhiệm vụ, không có mặt trở về gặp quốc vương bệ hạ, liền để ta ở đây hy sinh vì nhiệm vụ đi, triều trạch vương quốc vạn tuế. Waternora vạn tuế, phốc thử, một đạo xẹt qua cái cổ. Picasso ngã xuống đất, vì triều trạch vương quốc, chết không có gì đáng tiếc. Đây chính là Waternora quyền uy. Về phần tại sao không chạy, chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu. Ngươi có thể chạy, người nhà của ngươi có thể chạy sao? Cùng hắn chính mình chạy trốn liên lụy người nhà, không bằng hy sinh chính mình. Đây chính là Picasso giác ngộ. Binh sĩ nhìn xem Picasso thi thể, lắc đầu, sau đó để cho người ta đem thi thể nhấc trở về cho Waternora xem qua. Waternora là cái bệnh đa nghi rất nặng người, không nhìn thấy thi thể là sẽ không tin tưởng người khác chết. Nếu là chuyện tranh bên trong Crocodile cũng có dạng này bệnh đa nghi lời nói, Lắp phi hẳn là không cách nào từ cát chảy bên trong bò dậy. Mặt trời từ trên đường chân trời mọc lên. Adop cũng từ trong khách sạn tỉnh lại. Vivi liền ngủ ở bên cạnh hắn. Kỳ thật Vivi đã sớm tỉnh, chỉ bất quá bởi vì sợ Adop, không dám làm ra động tĩnh tới. Mà bây giờ phát hiện Adop tỉnh, lập tức nhắm mắt lại, làm ra vẻ còn đang ngủ dáng vẻ. Adobe mắt trợn trắng. Đủ rồi, ta biết ngươi đã tỉnh. Đừng giả bộ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ba ba ta sai, rất thói quen. Vivi liền hô lên ba ba. Sau đó quỳ gối ở Adobe trước mặt, không ngừng xin lỗi. Xem ra, tối hôm qua giáo dục rất thành công a. Sẽ làm đồ ăn sao? Adobe hỏi. Vivi, ngoặc kép, không, sẽ không, ta liền biết ngươi sẽ không. Một cái ngoại trừ lớn lên cái gì đẹp mắt, dùng đều không có công chúa. Adobe rèm pha nói, Vivi hàn răng cắn môi, khóe mắt chim lấy mệt mỏi, cố gắng kìm nén. Đúng, ba ba nói đúng lắm, ta là vô dụng công chúa. Xem ra ngươi vẫn có chút tự biết rõ a. Adobe cười. Đúng vậy a, người ta một cái 8 tuổi tiểu nữ hài đều có tự mình hiểu lấy. Nhưng là ngươi một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân lại ngay cả tự mình hiểu lấy cũng không có. Làm sao, khi dễ dạng này tiểu nữ hài, rất lớn trượng phu. Robin đẩy cửa ra, từ bên ngoài tiến đến, nhìn xem Adobe lạnh lùng nói, nàng thật sự không nghĩ tới Adobe thế mà lại như thế quá phận. Đưa nàng biến thành tiểu nữ hài đùa bỡn coi như xong. Hiện tại thế mà còn mang theo một cái chân chính tiểu nữ hài đến đây. Làm sao? Là thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính sao? Lúc này mới 8 tuổi a, cũng không tính là la lị, là ấu nữ a, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thật có lỗi, Adobe biểu thị. Làm ta biết vứt bỏ lương tâm có thể khiến cho ta vui sướng thời điểm. Ta chính là một cái không có lương tâm nam nhân. Nhỏ Robin, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Adobe không có để ý nàng đối với mình phê bình. Ngược lại, cười hi hi nói. Chẳng lẽ là đói bụng? Vậy ngươi có thể để Sala đi làm cơm? Tài nấu nướng của nàng khá tốt. Dù sao cũng là vì hắn chuyên môn nấu cơm nữ nhân. Ta nếu là lại không đứng dậy, liền sẽ nhìn thấy ngươi tên cầm thú này chà đạp một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Nhỏ Robin đi đến, Vivi bên người, đưa nàng dẹp đi sau lưng của mình. Adobe mắt trợn trắng, hắn làm sao không biết nhỏ Robin lúc nào thiện lương như vậy đây? Sẽ quan tâm một cái cùng mình không có một chút điểm quan hệ tiểu nữ hài. Ngươi biết nàng là ai chăng? Adobe không có vì chính mình giải thích, mà là dò hỏi, chẳng cần biết nàng là ai, người cũng không thể dùng cầm thú phương pháp đối đãi nàng. Nhỏ Robin nghĩa chính ngôn từ, nàng gọi là Vivi, Nefertari Vivi. Adobe nói ra, cái gì Nefertari Vivi, mặc kệ nàng kêu cái gì, là thân phận gì, chờ một chút, người mới vừa nói Nefertari. Ta nhớ được, Alabasta vương thất chính là họ Nefertari. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này là quốc gia này công chúa? Nhỏ Robin nhìn về phía Vivi. Vivi dùng sức nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhỏ Robin không nghĩ tới Adobe tối hôm qua ra ngoài thế mà mang về một cái công chúa. Nhỏ Robin, ta phát hiện ngươi cái này thái độ có chút ngạo mạn a. Ta thế nhưng là lão công của ngươi ai? Ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta sao? Có phải hay không khuya ngày hôm trước giáo dục không đủ à? Adobe lịch xấu xa, nhỏ Robin cọ mặt liền đỏ lên. Adobe hỗn đản này, hôm trước thế nhưng là cho nàng tới cái tam thông. Hiện tại thế mà còn tại trước mặt người khác nhắc lên. Cũng may Vivi mới chỉ có 8 tuổi, cũng không hiểu, lão công. Nhưng là Vivi lúc này cũng đã lâm vào trong lúc khiếp sợ. Trước mắt cái này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu la lị thế mà hộ Adobe hỗn đản này. Lão công, cho nên, hỗn đản này chính là có cái này ham mê à. Nàng cảm thấy mình là giữ không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.